đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, hận nhất ma thiên các người. Hai càng cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu bất động thanh sắc, nội tâm lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoa Nguyệt Hành vì tiến ma thiên các thật đi giết thập đại danh môn cao thủ. Chỉ bất quá, càng không có nghĩ tới. Hắn vậy mà gánh thiên kiếm môn cao thủ. Ngươi không cao hứng. Lục Châu nhìn về phía Chu Kỷ Phong. Chu Kỷ Phong toàn thân run một cái. Vội vàng quỳ xuống nói. Vãn bối không dám. Vãn bối ước gì tự tay chính tay đâm Lạc Trường Phong. Nhưng Lạc Trường Phong sớm đã chết tại lão tiền bối chi thủ. Vãn bối sớm đã cùng thiên kiếm môn không có tình cảm. Đoan Mộc Sinh nói ra. Dạng này tốt nhất. Cũng đừng quên. Lúc trước ngươi là thế nào sống sót đến. Tam tiên sinh dạy phải. Chu Kỷ Phong nói ra. Thiên kiếm môn lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Từ khi vây công ma thiên các về sau. Lạc Trường Phong chết. Trọng thương thiên kiếm môn. Nghe nói Lạc Hành Không trước kia bế quan. Liền đem môn chủ chi vị tặng cho nhi tử Lạc Trường Phong. Lạc Hành Không gặp mất con thống khổ. Không thể không đề phòng. Hoa Vô Đạo chắp tay. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Chiêu Nguyệt. Hỏi. Dịch Trạm có thể có tin tức gì? Chiêu Nguyệt hồi đáp. Hiện tại ngoại giới đều tại truyền ngôn sư phụ. Chấm ngoặc kép. Nàng muốn nói lại thôi. Không dám nói tiếp. Nói tiếp. Ngoại giới đều tại truyền ngôn. Sư phụ tu vi đại giảm. Vì duy trì tu vi cùng trạng thái. Hấp thu bình chướng lực lượng. Chiêu Nguyệt cúi đầu xuống. Nói xong lời này. Nàng vội vàng lại nói. Đồ nhi nguyện chữa trị bình chướng. Lục Châu khoát khoát tay. Không có ý nghĩa. Chữa trị bình chướng là bình thường thủ đoạn. Cũng không thể che giấu trước đó bình chướng ba động. Nói cách khác. Ngoại giới đã cho rằng. Lục Châu thực lực ngay tại kịch liệt hạ xuống. Coi như chữa trị bình chướng. Cũng sẽ không thay đổi cái nhìn này. Nói chuyện ở giữa. Hai tên nữ đệ tử mang theo Hoa Nguyệt Hành đi đến. Hoa Nguyệt Hành hơi có vẻ chật vật. Nhìn giống như là rất nhiều ngày không có ngủ. Con mắt có chút sưng đỏ. Tóc một chút lộn xộn. Tại trong tay nàng. Có một cái thanh sắc cung tiễn. Chất liệu không phải quá tốt. Hẳn là hoàng giai vũ khí. Một cái tay khác mang theo tê dần bao vải khỏa. Phía dưới là màu đỏ thẫm vết máu. Bởi vì thời gian duyên cớ. Đã kết vảy biến đen. Liên tưởng trước đó Chu Kỷ Phong. Không khó đoán ra. Trong này hẳn là một cái đầu người. Hoa Vô Đạo có chút khó có thể tin mà nhìn xem Hoa Nguyệt Hành quỳ xuống. Hoa Nguyệt Hành chắp tay nói. Hoa Nguyệt Hành không phụ sự mong đợi của mọi người. Chém giết nhị Diệp Nguyên Thần kiếp cảnh cao thủ. Thiên kiếm môn trưởng lão Diệp Thành Trí. Diệp Thành Trí. Các chủ mở ra xem liền biết. Không cần. Hắn không có nhìn đầu người thói quen. Mà là khua tay nói. Xử lý một chút. Vâng. Hai tên nữ đệ tử đem bao khỏa kia cẩn thận từng ly từng tí cầm ra đi. Lục Châu ánh mắt rơi vào Hoa Nguyệt Hành trên thân. Hỏi. Dùng thực lực của ngươi cùng tu vi. Chém giết một tên nhị diệp. Miễn cưỡng hợp cách. Chấm ngoặc kép. Hoa Nguyệt Hành đỏ bừng mặt. Có chút ngượng ngùng nói. Vãn bối tự biết thực lực không đủ. Thiên kiếm môn đám người kia quá mức giảo hoạt. Một mực không có cơ hội xuất thủ. Tại sao phải tuyển thiên kiếm môn? Lục Châu hỏi ra vấn đề này thời điểm. Bên cạnh Chu Kỷ Phong cũng nhìn sang. Hoa Nguyệt Hành nói ra. Nghe nói thiên kiếm môn ngo ngoe muốn động. Lạc Hành Không một mực tại tìm kiếm liền sẽ tìm ma thiên các báo thù. Cùng hắn chờ bọn hắn động thủ trước. Chẳng bằng đánh đòn phủ đầu. Để bọn hắn nhìn một cái. Ma thiên các không có cái kia hảo gây. Nghe một chút. Cái này giác ngộ. Thủ đoạn này. Đây mới là ma thiên các đệ tử bộ dáng. Còn không có vào ma thiên các. Nói ra so ma thiên các đệ tử còn muốn đúng chỗ. Nghe cũng làm người ta tâm lý dễ chịu. Ma thiên các cũng hoàn toàn chính xác cần một danh cung tiễn thủ. Lúc này. Hoa Vô Đạo mở miệng. Các chủ. Hoa Nguyệt Hành đã thông qua xét duyệt. Nếu là có thể. Sau này nàng tu hành. Để ta tới chỉ điểm. Hoa Nguyệt Hành nghe vậy đại hỉ. Ngay tại nàng chuẩn bị bái tạ thời điểm chậm rãi. Hoa Vô Đạo khẽ giật mình. Các chủ còn chưa mở miệng, hắn liền đã thay các chủ mở miệng. Có đi quá giới hạn hiềm nghi. Hắn vội vàng nói. Là ta quá nóng vội. Mong rằng các chủ thứ tội. Lục Châu chậm rãi đứng dậy. Đi xuống bậc thang. Đến Hoa Nguyệt Hành phía trước. Ngẩng đầu lên. Hoa Nguyệt Hành lo lắng bất an. Khoảng cách gần như vậy đối mặt đương thời đệ nhất ma đầu. Lại thế nào khả năng không kích động. Không sợ. Nàng khẩn trương ngẩng đầu. Lục Châu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đưa tay nhất trưởng đưa ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lòng của mọi người nâng lên cổ họng. Cũng không dám nhìn một màn này. Liền Hoa Nguyệt Hành đều nhắm mắt lại. Ngay tại đại gia coi là Hoa Nguyệt Hành muốn chịu một trưởng này thời điểm. Lục Châu trong lòng bàn tay toát ra thủy lam sắc quang mang. Đạo đạo nguyên khí rơi vào trên người nàng. Từ hàng phổ độ. Hoa Vô Đạo lão nhãn trợn to. Kia thủy lam sắc quang mang vờn quanh Hoa Nguyệt Hành toàn thân. Hoa Nguyệt Hành lập tức cảm giác được nghịch hành nguyên khí. Cùng với thương thế trên người. Dùng đáng sợ tốc độ khôi phục. Chốc lát sau. Hoa Nguyệt Hành mở to mắt. Lễ bái nói. Đa tạ các chủ xuất thủ chữa thương. Đinh. Thu hoạch được một người thành kính lễ bái. Ban thưởng 10 điểm công đức. Đáng tiếc. Nếu là lễ bái có thể lặp lại thu hoạch được tốt biết bao nhiêu. Giống như lão bát dạng này nhiệt độ. Được nắm lên đến gắng sức đập. Một giây một điểm. Một ngày liền có thể tích lũy hơn 8 vạn. Không đến mấy hôm. Liền có thể đem pháp thân tề tụ. Ngạo thị thương sinh. Bất quá. Thịt mũi cũng là thịt. Có chút ít còn hơn không? Lại mẹ nó đoán mò. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra. Đã vào Ma Thiên Các. Liền muốn tuân thủ Ma Thiên Các quy củ. Vãn bối minh bạch. Đinh, thu hoạch được một tên bộ hạ, ban thưởng 1000 điểm công đức. Vài diệp, Lục Châu hỏi, Hoa Nguyệt Hành lúng túng nói. Nhị diệp chính là thần đô tam đại thần xạ thủ một trong. Danh hiệu này có chút xấu hổ a. Cảm nhận được đến từ chung quanh dị dạng ánh mắt, Hoa Nguyệt Hành áp thấp đầu, mặt đỏ lên, nàng cái này tu vi, nếu là thả ở bên ngoài bất kỳ môn phái nào. Kia cũng là người nổi bật, chúng tinh phủng nguyệt thiên tài. Tại La Tông môn hạ tu hành thời điểm, cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ bất quá, nơi này là Ma Thiên Các, Lục Châu không có ghét bỏ, mà là nói ra, thiên phú không tồi, có thể dùng nhị diệp, chém giết cùng giai nhị diệp diệp thành trí. Đúng là khó được, đa tạ lão tiền bối khích lệ. Tây các bên trong có quan hệ với cung tiễn thủ, rất nhiều điển tịch. Phàm Ma Thiên Các bên trong người có thể tự do lật xem. Hoa Nguyệt Hành đã sớm nghe nói qua Ma Thiên Các bên trong có đại lượng điển tịch, vũ khí, mà lại đều là nhất đẳng bảo bối. Hoa Nguyệt Hành nội tâm cuồng hỉ, nói ra, tạ lão tiền bối. Đi xuống đi. Vâng. Hoa Vô Đạo cũng hướng phía Lục Châu chắp tay một cái, cùng Hoa Nguyệt Hành cùng rời đi Ma Thiên Các đại điện. Lục Châu trở lại vương tọa bên trên, chậm rãi ngồi xuống, nhìn nói với Chu Kỳ Phong. Chu Kỳ Phong một cái giật mình, liền vội vàng khom người nói. Các chủ, Chu Kỳ Phong ngừng tạm tiếp tục nói. Vãn bối vào Ma Thiên Các liền từ chưa hối hận qua. Vãn bối chỉ là tiếc nuối, không thể tự tay giết bọn hắn. Lấy lên được, thả xuống được, cường đại chính mình. Mới là ngươi cần làm. Có những này thời gian rỗi suy nghĩ chuyện không có ý nghĩa. Chẳng bằng đi xem một chút tây các điển tịch. Chu Kỳ Phong nghe vậy. Gật đầu nói. Vãn bối minh bạch. Tất cả giải tán đi. Lục Châu phất phất tay. Đám người khom người. Rời đi Ma Thiên Các đại điện. Cùng lúc đó. Bình Đô Sơn. U Minh Giáo. Vu Chính Hải đưa lưng về phía tam đại hộ pháp. Hoa Trọng Dương. Dương Viêm. Địch Thanh cung cung kính kính, giáo chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, không thể ngăn cản lão tiền bối, thỉnh giáo chủ trách phạt, thỉnh giáo chủ trách phạt, thỉnh giáo chủ trách phạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.